Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cận Xuyên trịnh trọng gật đầu. Thật mà, chuyện này không thể nào mang ra đùa được. Anh nghĩ chắc là xét duyệt hơi lâu, nên mới nộp sớm, kẻo đêm dài lắm mộng. Tô Ý đang còn kinh ngạc, nghe đến câu cuối cùng thì không nhịn được bật cười. Cái gì mà đêm dài lắm mộng chứ? Chẳng lẽ là lừa mình để cưới về? Thấy cô cười, Chu Cận Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng đã nộp rồi. Đợi sau khi tiệm cơm của em thu xếp ổn thỏa, chúng ta sẽ đi lấy giấy chứng nhận. Đi TV, còn chuyện này nữa, tình hình gia đình anh cũng hơi phức tạp. Trước đây chưa nói rõ với em. Nếu em tin tưởng anh, thì đợi sau khi về kinh thị, anh sẽ từ từ giới thiệu với em. Trời ạ, sao anh lại quên mất chuyện này chứ? Nhà anh mà biết tình cảnh của mình thì có đồng ý không? Chẳng lẽ anh đã biết chuyện này rồi, nên mới muốn giấu gia đình để lấy giấy chứng nhận trước? Chu Cận Xuyên bị những lời thầm nghĩ liên tục của Tô Ý làm cho luống cuống tay chân. Khoảng thời gian này, hai người ở bên nhau, rất ít khi anh nghe được tiếng lòng của cô. Anh cứ nghĩ là do Tô Ý ngày càng không còn đề phòng gì anh nữa, nên mới không còn những lời trái ngược với suy nghĩ trong lòng. Bây giờ đột nhiên nghe được, anh mới biết cô coi trọng chuyện này đến mức nào. Anh cũng không rảnh quan tâm xem cô có hiểu lầm hay không. Anh vội vàng giải thích, em đừng lo lắng, người nhà anh chỉ là công việc hơi phức tạp một chút thôi. Chứ tính cách rất dễ gần, sau này gặp sẽ biết. Hơn nữa, anh đã nói chuyện của chúng ta cho người nhà rồi. Trước đây họ cứ giục anh đi xem mắt, bây giờ biết anh đã có người yêu, họ rất vui, còn giục chúng ta sớm về kinh thị ra mắt. Nghe anh nói xong, Tô Ý càng hoang mang hơn. Trong nguyên tác, Bạch Nhược Lâm sau khi có được Linh Tuyền, từng dùng nước Linh Tuyền cứu sống Chu lão gia. Nhờ vậy mới khó khăn lắm mới khiến nhà họ Chu thay đổi cách nhìn về cô ta. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức trả ơn bằng tiền bạc, chưa hoàn toàn không có ý định kết thông gia. Thậm chí sau này, khi Bạch Nhược Lâm không nhịn được mà chủ động ngỏ lời muốn gả vào nhà họ Chu, cũng bị nhà họ Chu khéo léo từ chối. Ngay cả người có điều kiện như Bạch Nhược Lâm mà còn không lọt nổi vào mắt xanh nhà họ Chu, thì một mình cô, Tô Ý, có thể làm được gì? Thấy Tô Ý cứ ngây người ra đó, ngay cả tiếng lòng cũng im bặt. Chu Cận Xuyên vội vàng hỏi, hay là em không muốn về kinh thị với anh? Tô Ý lúc này mới hoàn hồn. Không phải, chủ yếu là sắp tới em phải khai trương tiệm cơm, chắc chắn sẽ rất bận, em sợ không có thời gian. Chu Cận Xuyên ừ một tiếng, vậy thì trước khi khai trương, chúng ta về đó một chuyến. Tô Ý giật mình, vội vàng lắc đầu, nhanh vậy sao, thời gian gấp gáp quá. Hơn nữa em còn chưa chuẩn bị tinh thần. Nhìn thấy ánh mắt lảng tránh, vẻ mặt bối rối của cô, Chu Cận Xuyên biết đề nghị vừa rồi của mình đã dọa cô sợ. Anh vội vàng sửa lời, là anh nóng vội quá, chuyện về kinh thị không gấp, dù sao anh cũng đã nói với người nhà rồi, sau này rảnh rỗi chúng ta về cũng được. Nghe anh nói vậy, Tô Ý mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng mai em phải đi xem tiệm cơm, tối nay muốn đi ngủ sớm một chút, anh về trước đi. Nói xong, cô vội vàng cởi tạp dề định đi ra ngoài. Thấy vậy, Chu Cận Xuyên cũng vội vàng cởi tạp để đi theo. Trời tối rồi, để anh đưa em về. Trên đường về, hai người im lặng không nói gì. Trong lòng Tô Ý rối như tơ vò, cô cũng không biết bản thân đang nghĩ gì. Chu Cận Xuyên cũng có chút hụt hẫng. Anh cứ nghĩ là khi nhắc đến chuyện kết hôn và gặp bố mẹ, Tô Ý sẽ rất vui. Nào ngờ cô lại phản ứng như vậy. Tuy khó hiểu, nhưng anh nghĩ có lẽ cô hơi hồi hộp, nên tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa. Cách chương.